Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Thánh thể tức giận, đạo lăng một trận hoảng sợ, vừa nãy Thanh Trúc nói ra lôi tự, hắn cảm giác được dự cảm không tốt đến rồi, bất quá đã không kịp ngăn cản, giờ khắc này Thanh Trúc đã động, Thanh Trúc mềm mại nhan dung hiếm thấy có thêm một vệt kiên quyết vẻ. Của nàng linh thân phá nát vào ở trắng nọn ngọc trúc bên trong, thần trúc lượn lờ óng ánh thần hà, giờ khắc này rộng mở động như là đang thiêu đốt như thế, chảy ra từng giọt màu xanh biếc thần dịch, mỗi một giọt đều bùng nổ ra không gì sánh kịp hơi thở sự sống. Đây là thanh trúc lực lượng bản nguyên ở bên ngoài tiết mà là bốc cháy lên, dành cho nàng một tòa năng lượng khổng lồ cội nguồn. Đây là liều mạng thủ đoạn. Cái gì? Thanh Văn Thành sắc mặt tâm hàn không gì sánh được. Thanh trúc bản nguyên một khi tiết ra ngoài, như vậy cái này thần tài phẩm chất tất nhiên giảm xuống, giá trị không nghi ngờ chút nào yếu bớt một đoạn dài. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dám thiêu đốt chính mình bản nguyên. Mau ngăn cản hắn, Thanh Giật Phi cũng theo rít gào, thế nhưng đã không kịp, Thanh Trúc thiêu đốt bản nguyên tốc độ quá nhanh, cái này thần Trúc thời khắc này đáng sợ không gì sánh được. Gió lốc mà lên, dĩ nhiên chấn khai thiên địa đại thế một cái lỗ hổng, lộ ra từng sợi khí tức, xông thẳng tới chân trời. Hừ. Thiêu đốt bản nguyên cũng là phí công dãy dụa mà thôi. Ở loại này đan dệt ra thiên địa đại thế đồ vật biến hóa, đồng thời đều là run rế. Thanh Văn Thành nụ cười gằn thanh truyền đến. Bất quá nụ cười trên mặt hắn chưa từng kéo dài bao lâu liền triệt để tiêu tan. Thay vào đó chính là một vệt khủng hoảng vẻ. Đây là ngày mưa gió khí. Trên không mây đen từng trận. Trong tầng mây có ánh chớp như ẩn như hiện, mơ hồ muốn bay xuống. Nhưng mà sau một khắc, to lớn tầng mây run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt sấm vang chớp giật, mưa to bàng bạc, che ngược bầu trời nghiêng mà xuống. Một màn kinh khủng, cuồng bạo đến mức tận cùng. Trong tầng mây có thô to lôi điện hiện ra, ầm ầm chấn động. Giống như một tôn thái cổ hung thú một tiếng gầm rung động non sông, triệt để đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Thiên uy cuồn cuộn, so với thiên địa đại thế còn muốn đáng sợ. Đây mới thực là lôi điện rơi xuống, xuyên thủng màn trời, dữ tợn khủng bố. Ầm ầm ầm, thập phương đại địa run rẩy dữ dội, khí thế khủng bố phóng xạ. Quần sơn vạn hác bên trong xuất hiện này lên khoác phục tiếng thú gào. Muốn liệt thiên, xa xa thiên địa, có người nhận ra được nơi này dị biến. Nhìn thấy lôi kiếp rơi xuống đất tình cảnh, dồn dập thất sắc. Đây là người nào xúc động lôi kiếp? Chẳng lẽ có người ở đây độ kiếp hay sao? Ngô, ngày hôm nay nhưng là ngày mưa gió khí. Cảm giác là không bình thường, kỳ tài ở Thanh Châu Thành bên ngoài độ kiếp. Đi, chúng ta tới xem là cái kia gia tộc kỳ tài, rất nhiều người đều đi tới. Bất quá không dám tới gần quá, vạn nhất gây nên lôi kiếp chú ý. Đến thời điểm chính là tổn lạc kết cục. Lôi kiếp phía dưới, Thanh Văn Thành dọa sợ, cảm giác thiên lôi bay xuống. Trực tiếp liền khóa chặt thiên địa đại thế bên trong tất cả. Có loại không thể chống lại thần uy ở hiện ra. Thiên kiếp, Thanh Giật Phi hoàn toàn biến sắc. Đây là tuyệt đối là lôi kiếp xuất hiện. Bằng không sẽ không đáng sợ như vậy. Ngươi muốn chết, mau dừng lại a, bằng không ngươi sẽ xấu đi. Hắn sợ hãi ánh mắt khóa chặt Thanh Trúc. Nàng dĩ nhiên muốn chết đi độ kiếp. Đây là hình thần đều nát kết cục. Đây là thiên kiếp. Thanh Trúc xúc động lôi kiếp, muốn phá cục, nhưng là chân chính đem thiên kiếp dẫn xuống. Thanh Trúc sợ hãi đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. cảm giác cũng bị đánh chết. Thanh Trúc, Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt, con mắt đều đỏ. Hắn không nghĩ tới Thanh Trúc dĩ nhiên đem lôi kiếp dẫn xuống. Đây chính là lôi kiếp. Thanh Trúc nếu là không qua được, vậy thì là hình thần đều diệt. Nếu là lúc trước Thanh Trúc vẫn có niềm tin độ kiếp, nhưng là mới vừa mới đối kháng đan dệt thiên địa đại thế đồ vật, nàng bị thương, hiện tại độ kiếp vậy thì là muốn chết. Ca ca ngươi đi mau. Thanh Trúc ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, liền cũng không quay đầu lại hướng về Thanh Văn Thành truy kích. Muốn đem lôi kiếp xúc độc đến hắn nơi đó, đem hắn liên lụy vào. Mây đen phụt lên đáng sợ ánh chớp, mang theo hủy diệt chi khí, đang tìm kiếm đầu nguồn vị trí. Hạ xuống thô to lôi điện, đại địa run rẩy, quần sơn rung động, bị áp bách xuống uy năng kinh sợ. Thanh Văn Thành càng là tê cả da đầu, tức miệng mắng to, ngươi muốn chết à, mau cút đi nơi này, ngươi tên bại hoại này. Thanh Trúc coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn ca ca. Thanh Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự phẫn nộ. Nàng truy kích đi tới, xuất hiện ở Thanh Văn Thành đỉnh đầu. Thanh Văn Thành suýt chút nữa sợ hãi đến bại liệt xuống. Hắn căn bản không dám di chuyển xích hà bảo phiến đánh giết lôi điện. Bởi vì bảo vật này đan dệt ra thiên địa đại thế. Một khi gây nên lôi kiếp chú ý, đến thời điểm liền hắn cũng phải gặp nạn. Một tia chớp cũng đánh tới, còn chưa từng đến thời điểm, tràn ngập lôi mang đánh xuyên qua đại địa. Lôi xá đang múa may, lật tung tất cả, lôi điện cổn động, đem hai người bọn họ đều bao vây lấy. Diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng, đại địa đều bị ép sụp. Đại vết dạn nứt hướng về bốn phía lan tràn. Thanh Văn Thành kêu lên thê lương thảm thiết. Vừa nãy hắn liên tiếp thôi thúc xích hà bảo phiến, trong cơ thể năng lượng đã sớm tiêu hao hết. Hiện ở nơi nào có bao nhiêu thực lực ứng đối lôi kiếp. Thanh Trúc chạy đến thần Trúc bên trong. Mặc dù là thần Trúc, nhưng là này gậy Trúc đang run rẩy, Trúc bì đều dạn nứt. Chảy ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Đây là của nàng tinh hoa. Lúc này ở bên ngoài tiết. Không, Đạo Lăng giống to. Cả người giết hết ngập trời. Hắn điên cuồng dâng trào đi qua. Thế nhưng lôi kiếp quá hùng vĩ. Nhấn chìm con đường phía trước. Mỗi một đạo đều khủng bố không gì sánh được. Hắn rất khó đi tới. Đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng gào thét, hai con mắt phun ra sát quang, giống như thiên kiếm nghịch ngút trời. Hắn duỗi ra nắm đấm đánh về cuồng bạo lôi vực, nhưng cũng là uổng công. Lôi kiếp nơi đã hình thành, rất khó phá tan, trừ phi có đại nhân vật ra tay xóa bỏ. Ca ca, ta rất sợ, Thanh Trúc tiếng khóc truyền ra. Trước kia trắng nõn như ngọc trúc thân lúc này cháy đen một mảnh. Có một loại tử khí đang lượn lờ, giống như là muốn nổ tung. Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt, mặc dù coi như còn trẻ, thế nhưng có loại đáng sợ hung khí. Hắn nhìn Thanh Trúc gầm nhẹ nói, không phải sợ, có ca ca ở, ngày này muốn thu ngươi, ta liền đem nó diệt. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra hung lật chi khí. Hắn cả người khí tức liên tiếp leo, bùng nổ ra không gì sánh kịp thánh uy. Một vòng nóng rực màu vàng thái dương ở trên đường chân trời bay lên không mà ra. Bạo phát chói mắt quang, soi sáng trong thiên địa. Khí thế khủng bố bốc lên, phóng xạ ra, thánh uy cuồn cuộn, uy nghiêm vô thượng. Giống như một tôn thiếu niên thánh giả sinh ra, uy thế cửu thiên thập địa, quần sơn vạn hác bên trong xuất hiện hoảng sợ thú hống. Cảm giác được một tôn thần linh đến, kinh sợ chúng nó nằm sấp trên mặt đất run. Thanh Giật Phi hoảng sợ kêu to, hắn nhìn thấy một tôn thần linh đứng ở trên chín tầng trời ở nhìn xuống hắn. loại kia đáng sợ thánh uy. Bài sơn đảo hải như thế áp bách xuống, để hai chân của hắn run, quay đầu liền chạy, phương xa thiên địa, vừa nãy có rất nhiều người đi tới muốn xem lễ, nhưng là còn không đi tới gần, liền nhìn thấy một vòng thần dương đột nhiên xuất hiện, mang theo áp lực ngập trời chừng chừng đè ép lại đây. Một đám người kinh hãi vẻ, nhìn thấy một tòa vĩnh hằng thần lô đứng sừng sững trong thiên địa, tràn ra không gì sánh kịp uy nghiêm, mỗi một tia đều làm người bọn họ run. Trời ạ, đó là cái gì khí tức? Thật đáng sợ, lẽ nào là một tôn thần thể ở độ kiếp? Ta cảm giác được uy nghiêm đáng sợ, mau đi xem một chút. Tuyệt đối là một cái nào đó siêu cấp thế lực nhân kiệt ở độ kiếp, huyền vực núi lớn muốn tới. Trên có võ đế, dưới có đạo, hiện tại liên tiếp xuất hiện thần thể. Chúng ta nhân tộc đây là muốn hưng thịnh dấu hiệu. Một đám người nghị luận sôi nổi, không nghi ngờ chút nào đều bạo xông tới. Muốn nhìn một chút là ai ở độ kiếp. Đây là đạo lăng bản nguyên đang thức tỉnh, khủng bố ngập trời, nhường thiên uy đều đang run rẩy, quá mức đáng sợ, khó có thể gánh chịu gợn sóng này. Cái này cũng là đạo lăng bảo mệnh lá bài tẩy, hắn thiêu đốt tàn khuyết không đầy đủ bản nguyên, trong lúc nhất thời khủng bố không gì sánh được, một quyền đánh tới, nhường thiên uy đang phát run, vạn vật lật đổ. Đất rung núi chuyển, cú đấm này mang theo cuồn cuộn thánh uy, phụt lên nghịch thiên chi khí, liên tục y đều muốn tránh lui, lập tức mở ra một cái miệng lớn, vọt vào uy nghiêm đáng sợ, chính liều mạng chống lại Thanh Văn Thành, bị loại khí tức này ép thân, cảm giác một ngọn núi linh áp bách xuống, để hắn trái tim run rẩy dữ dội, đại họa lâm đầu. Ngươi, Thanh Văn Thành nhanh dọa sợ, chỉ vào tắm rửa ở vô tận uy nghiêm bên trong thân ảnh. Hắn nhìn thấy một tòa thần ma ở nổi giận, làm hắn ra đầu bốn nổ. Lão cẩu, ngươi chết đi cho ta. Quát lạnh thanh chấn động thiên địa, thần ma mà động, áp bức thiên địa đều đang run rẩy, như một tôn thiên long đột nhiên xuất hiện, đạo lăng giết tới. Toàn thân khí tức dâng trào, đập vỡ tan trên không đám mây. Một quyền đánh tới, mang theo cuồn cuộn sóng khí, không thể bệ nghệ thánh uy đổ nát chân không. Giống như một tôn thiên long đang gầm thét, che ngược bầu trời đè xuống quyền phong. Quát Thanh Văn Thành ra mặt đều đang chảy máu, hắn sợ hãi đến cả người phát hưu, bị một loại thần uy kinh sợ. Cảm giác một tòa thần ma ở trên 9 tầng trời nhìn xuống hắn. Hết chương.